Chương 549, bảo hộ khu, thăng thêm. Đi ra cái này cái gọi là đạo quán, chỉ cần lại trải qua một mảnh bộ kẹ mẩn trên đồng hồ nói tự nhiên bảo hộ khu về sau, tiếp tục hướng đông đi liền có thể thành công đến rụt bổ rổ city bảo hộ khu bên trong. Tự nhiên là không thể theo bắt bộ kẹ mẩn, nơi này mặc dù bộ kẹ mẩn chủng loại phong phú, nhưng là đại bộ phận đều là một chút thường gặp như là sen chi, bạ giác, sở tí nạ giác, dạ thở tạ tạ loại hình bộ kẹ mẩn, cu nở dê không có gây nên Lạc Ninh hứng thú. Nếu là hiện tại thật xuất hiện một cái hiếm cường đại bộ kẹ mẩn, Lạc Ninh thật đúng là khả năng nhịn không được liền cho thu phục. Bảo hộ khu cái gì, ta đem đối phương dùng siêu năng lực khống chế, đi ra bảo hộ khu về sau lại thu phục là có thể, mà bảo hộ khu nội bộ bụi cỏ phi thường tươi tốt, đồng thời bên trong không có đặc biệt chính thức con đường. Bởi vì, từ bộ kẹ mẩn trên đồng hồ đến nhìn, phía trên tựa như là nói nhàn tản nhân viên không được đi vào. Cho nên, trừ một chu tờ bổ kẹ mẩn cùng lũ dã thu quanh năm suốt tháng hành tẩu mà mở ra đến con đường, nơi này cũng không có cung cấp mọi người hành tẩu con đường. Bất quá dù cho như thế, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi dị cả cũng là chậm ung dung đi tới mảnh này bảo hộ khu bên trong. Cái gì ngươi nói bên đường dựng đứng cái kia tấm bảng hiệu thật có lỗi, ta là từ trong rừng rậm trực tiếp xuyên qua, không nhìn thấy đâu Lạc Ninh, chúng ta như thế tiến đến, thật thật sao? Đoá Nhi chút do dự đi theo Lạc Ninh đằng sau. Như thế trắng trợn làm chuyện xấu, Đoá Nhi hay là chút không thích hứng. Cái này cái gì à, Đoá Nhi, chúng ta chỉ là tiến đến xem đấy, lại không thu phục cái gì vô kẻ mẩn. A Lạc Ninh ngươi nhìn, cái kia không phải tại cái kia tiến sĩ trong nhà nhìn thấy qua vô kẻ mẩn sao? Gì cả vốn là tràn đầy phấn khởi nói, sau đó trông thấy trên một cây đại thụ bóng người màu xanh lục về sau, lôi kéo Lạc Ninh cánh tay thuận gì cả chỉ phương hướng nhìn lại. Tại trên một cây đại thụ ẩn ẩn sức sức ở giữa lờ mờ có thể gặp đến từng tia xanh biếc thân ảnh. Cái kia tứ chi áp sát vào trên cây, một đôi mắt cảnh giới nhìn xem Lạc Ninh bọn người, cái đuôi cu nở dê có chút nhếch lên, một bộ tùy thời công kích bộ dáng, không phải chịp cổ còn có thể là cái gì? Ta nói tại tì kéo bớt út làm sao tìm được không đến, nguyên lai là di chuyển đến nơi này. Lạc Ninh suy đoán, nơi này chịp cổ hẳn là tì kéo bớt út bên kia chịp cổ bầy di chuyển tới. Có thể là chính bọn chúng, cũng có thể là nhân loại hỗ trợ. Tóm lại tiến nhập cái này bảo hộ khu về sau, bọn chúng bị nhân loại hoặc là săn trộm người đuổi bắt nguy hiểm liền ít đi rất nhiều. Đối phía trên cảnh giới nhìn chăm chú mình mười mấy con chịp cổ, Lạc Ninh ngẩng đầu, sau đó lộ ra tiểu dung, chịp cổ nhóm, không muốn ra ngoài lữ hành, sau đó không ngừng mạnh lên, tối trung tiến hóa trở thành sở sẹp tại tung hoành chiến trường. Vừa chớ Lạc Ninh vừa nói xong. Lúc này liền xuất hiện 4-5 cái kích động hưởng ứng thanh âm. Mặc dù là cùng một tộc đàn, nhưng là hiển nhiên các bộ kẹ mẩn tính cách là hoàn toàn không giống. Bộ kẹ mẩn ưa thích như thế tự do tự tại sinh tồn được, mà bộ kẹ mẩn thì là ưa thích không ngừng chiến đấu mạnh lên, tiến hóa thành cuối cùng hình thái. Vừa chớ coi như Lạc Ninh đờ ơ y gật đầu, chuẩn bị câu dẫn cái này mấy con chịp cổ hạ đến thời điểm, rậm rạp đại thụ bên trong, lại là lần nữa vang lên một cái gọi âm thanh. Sau đó, một cái lao niên chịp cổ xuất hiện tại to lớn chạc cây phía trên, nghiêm túc nhìn xem Lạc Ninh một đoàn người cùng cái kia hưng phấn 4 cái chịp cổ. Theo cái này hình như là lớn tuổi người chịp cổ xuất hiện, vừa mới còn chuẩn bị xuống tới cùng Lạc Ninh hảo hảo giao lưu một phen chịp cổ lập tức thành thật thật yên tĩnh trở lại. Nhìn xem Lạc Ninh phó do dự dáng vẻ, hiển nhiên là đối phương tại bọn chúng trong lòng lấy rất cao danh vọng. Đoá Nhi Nói chúng nó vừa rồi trao đổi cái gì? Lạc Ninh mang theo vẻ tươi cười, cu nở dê không có cái gì không vui, chỉ là nhìn chăm chú cái này cái kia 4 cái bị trong tộc lão nhân quát bảo ngưng lại ở chịp cổ bên trong duy nhất dục dịch cái kia, đối Đoá Nhi hỏi. Cái kia tuổi già nói tộc đàn ở chỗ này có thể rất an ổn sinh hoạt, ra ngoài bên ngoài lấy rất nhiều nguy hiểm, còn một chút tà ác huấn luyện ra. Những chịp cổ kia sợ chúng ta là tà ác huấn luyện ra. Đoá Nhi phiên dịch lời nói để Lạc Ninh hiểu rõ gật đầu, làm chịp cổ dạng này tính là hiếm, đồng thời tối trung tiến hóa cường đại ngự ba nhà bổ kẹ mẩn, lâu dài nhận săn trộm người truy phủng đó là tự nhiên sự tình. Cho nên, bộ tộc này bởi chỉ sợ cũng là thường xuyên nhận huấn luyện ra hoặc là săn trộm người hãm hại, từ mà đối thế giới bên ngoài rất là lo lắng. Cho dù là huấn luyện ra đến đây muốn thu phục, những cái kia nhiệt huyết tộc nhân cũng sẽ bị trong tộc lao nhân cho khuyên bảo tới. Lạc Ninh cũng không có lo lắng, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia trong ánh mắt lấy hưng phấn, lấy chiến đấu chịp cổ. nó không nên bị trói buộc ở chỗ này, không phải sao Huy, tiếp lấy. Lạc Ninh đối nó hô một tiếng, sau đó cầm trong tay viên kia phát ra cái này lục quang hạt giống tha tơ y vừa chớ trên tảng cây nhanh nhẹn vô cùng một cái nhảy vọt. Cái kia chịp cổ đầu tiên là tránh đi viên này thảo hệ bổ kẹ mẩn tha thiết ước mơ mì giả cờ xịt, ở giữa không trung thấy rõ đây là cái gì về sau. Hai chân tại trên trạc cây như vậy đạp một cái, lần nữa đem hạt giống vững vàng tiếp trong tay. Hành động không sai. Lạc Ninh đờ ơ y gật đầu, hoang dại bổ kẹ mẩn liền là cảnh giác, mặc dù thực lực còn kém rất nhiều, bất quá những này đều có thể bồi dưỡng. Nhìn xem nằm chắc mì giả cờ xịt chịp cổ, Lạc Ninh tiếp tục nói ra, ăn nó đi, mỹ giả cơn xin, có thể cực lớn tăng cường thực lực của ngươi cùng kỹ năng uy lực. Nếu như không giới, cùng ta cùng một chỗ lữ hành. Vừa chớ chị cổ cầm mỹ giả cơn xin, hỏi thăm nhìn về phía cái kia tuổi già chị cổ. Vừa chớ gật gật đầu, người già kiến thức tự nhiên là nhiều một chút, biểu thị cái này đích xác là mỹ giả cơn xin. Vừa chớ chị cổ ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp đem trong tay hạt giống ăn, tiếp theo, toàn thân lập tức lục quang đại phóng. Trung quanh nó chạc cây trong nháy mắt liền rút ra hoàn toàn mới cảnh cùng lục mầm chịp cổ không muốn mình cả đời này đều ở tại tên nhân loại này nói tới bảo hộ khu bên trong chờ chết. Nó muốn chiến đấu, nó muốn tiến hóa, nó muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn một cái chịp cổ tuổi thọ bao nhiêu vẹn vẹn 70 năm thôi, mà một cái sở sẹp tại tuổi thọ bao nhiêu đây chính là dòng dã. 300 năm làm thảo hệ vỗ kẹ mẩn, tuổi thọ vẹn vẹn 70 năm, chịp cổ không cam tâm. Như vậy, cơ hội cư cờ tô tờ không đang trước mắt sao bất kể như thế nào, trước mắt huấn luyện ra tiện tay liền lấy ra mì giả cơn xịt như thế thảo hệ bổ kẹ mẩn chi bên trong lưu truyền thánh vật, lại xem bọn hắn tại giã ngoại bên cạnh như không người thành thơi lữ hành bộ dáng. Đây chính là tốt nhất chủ nhân vừa chớ chịp cổ đối trưởng lao gào lên một tiếng, từ trên đại thụ trực tiếp nhảy xuống. Nó đã cảm nhận được thực lực mình tăng vọt GS, tăng thêm.